Chương 2508 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương khung nứt. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trấn Ma tộc đại trưởng lão Trấn Ma thu được kinh nghiệm 80.000 điểm, chân khí trị 6.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi theo Long Phi đẳng cấp bước vào cảnh giới đại thừa, những này cùng thể cảnh giới đỉnh cao cường giả đã kinh biến đến mức không có cái gì kinh nghiệm, Long Phi xem cũng không có xem tuôn ra cái gì, mà là nhìn ông lão. Lặp lại, cái đây chính là người ngươi chọn. Một phế vật mà. Thanh Thanh thẳng thẳng giọng điệu, thế nhưng vô hình trung cái này bức làm bộ chính là đầy phúc, một cái tác thúng sát, ngươi người được chọn, rác rưởi, đây là cho ông lão áo tím mạnh mẽ một bạt tai, hơn nữa là đánh mắt mạo kim tinh loại kia, tương đương sắc bén, ông lão áo tím hai mắt một nanh, hắn không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên ra tay, càng thêm không nghĩ tới đường đường Trấn Ma tộc đại trưởng lão lại bị người một cái tác cho phiến chết rồi, này mặt già nua nóng bỏng. Ông lão áo tím trong mắt sát ý cực kỳ nồng nặc. Lúc này ma đế nói, ê sư phụ, hiện tại chỉ còn dư lại hắn một người, ngài còn nghĩ ngươi im miệng cho ta. Ông lão áo tím tầng tầng hét một tiếng, cãi giận nói, kể coi như ma tộc không người nào có thể bước lên tầng thứ 10 ma tháp, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ loài người thông qua thử thách. Ma tháp là chúng ta ma tộc thánh vật, ta không cho phép ngoại tộc người làm bẩn nó. Hai mắt chìm xuống nhìn trầm trầm Long Phi, Long Phi nói, ơ ngươi nhất định phải đánh. Ông lão áo tím nói, ê tiểu tử, trừ phi ngươi từ thi thể của ta trên bước qua đi, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thông qua thử thách. Long Phi nói, ê tiền bối, nhất định phải như vậy. Ông lão áo tím nói, ê không phải nhất định phải như vậy, mà là ngươi nhất định phải ê chết. Chữ tử vừa rơi xuống, ông lão áo tím thân ảnh to lớn đột nhiên biến mất trong phút chốc, một con bàn tay khổng lồ chụp vào Long Phi yết hầu, Long Phi ánh mắt căng thẳng, tần tần thở ra một tiếng, kẻ thương khung quyết. Thức thứ hai. Thương khung nứt. Thương khung kiếm hơi động, Long Phi bóng người lại như là thần tiên bình thường đột nhiên trở nên phiêu dật lên, tránh thoát bàn tay khổng lồ ma diễm bắt, thân thể bắn ra, lạc ở giữa không trung, trường kiếm hơi động, chỉ vào to lớn ông lão áo tím, ông lão áo tím xem thường cười nói, ê sao vậy? Liền vũ khí đều không có sao? Dùng một cái kiếm nát. Tiểu tử, chịu chết đi. Thân ảnh khổng lồ chìm xuống, ở sau lưng hắn ma diễm dường như núi lửa bắn ra, ma diễm trong nháy mắt đem toàn bộ tầng thứ 10 ma tháp chiếm cứ, từng trận máu đỏ tươi ánh sáng bắn ra, lại như mới bắt đầu như thế, chỉ là lần này càng thêm mạnh mẽ, ma diễm sức mạnh càng thêm hung mãnh, đây là ma tháp bên trong sức mạnh, lại xuất hiện máu tanh hồng quang rồi. Còn không kết thúc. Ha ha ha, tiểu tử kia còn sống sót. Quá thần kỳ. Tiểu tử, cố lên à, ta yêu quý ngươi. Ha ha ha, còn sống sót, sư phụ ta còn sống sót. Ông lão mặc áo tím khoa tay múa chân lên, cao hứng lại như là cái 3 tuổi tiểu hài tử như thế, đồng thời hắn cũng ở tầng tầng nói rằng, ê sư phụ cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Từng trận cố lên thanh âm kéo tới, mỗi một thanh âm đều đại diện cho ma tộc tâm ý của người ta, đều đại biểu một cái ma tộc đệ tử này, từng đạo âm thanh cũng phá tan từng đạo bích chướng trong nháy mắt này, ầm ầm. Ông lão áo tím trên người ma diễm lăn lộn, hình thành một con cực kỳ dữ tợn hung thú rít gào, đem Long Phi toàn bộ cắn nuốt mất, y ô hống. Ầm. Long Phi bị thôn phệ tiến vào ma diễm hung thú bên trong, thế giới trong nháy mắt biến thành hắc ám. Thật giống như rơi hắc ám thâm uyên bên trong như thế, hô hấp, Long Phi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, ánh mắt quét qua, nhìn này vô tận hư không, trong tay phải thương khung kiếm hơi động, y vù. Kiếm ý phát sinh ong ong, thân kiếm bên trong này đạo kiếm linh hòa vào kiếm khí bên trong, xông lên đánh ra ngoài, bóng trắng như điện, như huyễn, như tiên, như thần, ở vô tận trong hư không không ngừng biến ảo, ở biến ảo đồng thời, hư không lóe qua từng đạo huyễn màu trắng quang minh. Thật giống như trong cái khe bạo bắn ra chói mắt ánh sáng như thế, hình ảnh cực kỳ chấn động, Long Phi trong mắt tránh ra một đạo sắc bén tinh mang, thương khung kiếm bắt đầu bạo phát. Thương khung nứt. Phá cho ta. Gầm lên giận dữ, Long Phi bóng người quay chung quanh vừa nãy trong hư không biến ảo ra đến kiếm ý, này từng đạo huyễn ánh sáng trắng, bắt đầu nổi khùng một chiêu kiếm đánh chém đi ra ngoài, chớp giật quỷ tốc, mỗi một kiếm chém ra, bầu trời ngay khi phát nứt, huyễn ánh sáng trắng chiếu rọi đại địa, một chiêu kiếm, hai kiếm, ba, tứ, năm một thiên kiếm, 10.008 thiên kiếm, vô tận hư không lại như là bị đâm phá màn trời, rách rách rưới rưới, cũng vào đúng lúc này, Long Phi trong tay. Thương khung kiếm vừa thu lại, ê phá. Ào. Ào. Ào. Hư không vỡ vụn, thương khung phá, vô tận ma diễm toàn bộ bị ép diệt, cũng trong nháy mắt này, ông lão áo tím trên đỉnh đầu rảnh máu liền như chịu đến thành tấn bạo kích thương tổn như thế, liên tiếp con số điên cuồng ở trên đỉnh đầu hắn bay lên, xoạt xoạt xoạt, e xoạt xoạt xoạt, e 421222, e 392212, e 500002 để tăng mạnh thương tổn, nó không phải từng cái bay lên rồi, mà là một chuỗi bay lên, căn bản không thấy rõ nó đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu thương tổn, trong nháy mắt ngăn ngắn. Trong nháy mắt, hắn trăm vạn HP liền thấy đáy, chỉ còn dư lại một chút xíu, Long Phi nhìn cuối cùng một chút xíu HP, nghĩ đến vừa nãy dùng địa ngục hỏa tình cảnh đó, ánh mắt căng thẳng, kẻ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Kiếm nát. Liền để ngươi biết kiếm nát uy lực. Bạch. Long Phi vọt một cái, rơi vào tử bào trước mặt ông lão, thương khung kiếm khí hơi động, Long Phi quay về ông lão áo tím mi tâm, một chiêu kiếm đâm đi tới, nếu là muốn giết hắn mới có thể qua cửa, mới có thể tính hoàn thành nhiệm vụ, này Long Phi cũng không có nửa phần do dự giết. Thương khung kiếm khí tức giận đâm mà xuống, như vậy một chiêu kiếm có thể đem chỉ còn dư lại một chút xíu HP ông lão áo tím đầu cho đâm thủng đi, nhưng là, ma diễm vòng xoáy xuất hiện lần nữa, không chờ thương khung kiếm hạ xuống, to lớn tử bào thân thể của ông lão đột nhiên bị một luồng siêu cường sức mạnh cho hút vào vòng xoáy, ông lão áo tím cũng hưng phấn cười lớn lên, ha ha ha, ngươi là không giết chết được ta, ta bất tử, tầng thứ 10 ma tháp ngươi liền không thông qua, ha ha ha, ị ị ha ha ha. Vù. To lớn âm thanh biến mất. Long Phi một chiêu kiếm đâm vào không khí, tầng thứ 10 ma tháp lần thứ 2 khôi phục lại yên lặng, hệ thống vẫn không có vang lên hoàn thành nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, lại chạy, lại bị ma tháp cho hút vào đi tới, lại mấy phút nữa lại là đầy huyết phục sinh. Này trời ơi, liềm cái len sợi à, Long Phi ánh mắt căng thẳng, lửa giận trong lòng vạn trượng, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, đều sắp cắn nát, cũng ở đồng thời, hắn thân thể khẽ rung lên, tầng tầng chìm xuống, suýt chút nữa. Ngã nhào trên đất trên miệng lớn thở hổn hển, hắn thân thể cũng vô cùng khó chịu. Nhìn ma tháp tầng tầng rít gào một tiếng, nghe lão tử nhật ngươi tiên nhân.